Vạn Cổ Ma Tôn, chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đúng đúng, chúng ta nhất định phải thừa dịp khi tà ma sinh tử cảnh bất lực, tung ra một kích mạnh nhất. Sau khi vài người giao tiếp nhanh chóng bằng linh thức thì họ đã quyết định. Ngay lập tức, bảy nho gia đại năng bao gồm cả đằng lão lùi lại vài bước. Chính khí cuồn cuộn được phóng ra từ cơ thể họ. Các vị, yêu ma tà vật là kẻ thù chung của thế gian. Ngay cả hôm nay khi chúng ta chết ở đây, tuyệt đối sẽ không để chúng trốn thoát và gây hại cho thế gian. Đằng lão nghiêm túc nói, thiên du mãnh liệt chư hầu, thượng tá Bắc Hạ Cập Lâm Cửu Châu, thân mặc kim giáp, tay cầm thương. Cưỡi mây thổi sương, quỷ khóc thần sầu, móng vuốt như móc vàng, phùng yêu thốn chạm. Khi đằng lão vừa dứt lời, bảy nho gia đại năng bắt đầu ngâm nga. Chính khí cuồn cuộn áp đảo đánh vào đại quân tà ma, đôi khi biến thành lưỡi kiếm sắc bén, đôi khi biến thành văn khí. Những đại nho khác xung quanh vốn đã gần như kiệt sức, lúc này cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh tràn vào cơ thể. Các loại thần thông nho đạo khác lại một lần nữa phát ra đạo đạo quang mang. Đại quân tà ma liên tục hét lên, ngay cả những tà ma hóa đỉnh cảnh cũng bị áp chế mạnh mẽ. Lúc này, tà ma lão đại đang chiến đấu với Lâm Tiêu cũng phát hiện ra sự kỳ dị của đám người nho đạo. Chấn ma đại thần thông, hừm, nho gia chết tiệt, lão tam, lão tứ, mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, cho dù có mất đi ma nguyên thì cũng hãy lập tức đập vỡ chuông cho ta. Tà ma lão đại hét vào mặt hai tà ma sinh tử cảnh còn lại. Đương nhiên hắn có thể nhìn ra, điểm mấu chốt của trận chiến này chính là bản thân đại quân tà ma. Nếu không phải chiếc chuông đó ngăn cản bước chân của đại quân tà ma thì sao những người của nho đạo và Phật môn này làm sao có thể chịu được tác động của ma binh? Đã hiểu, lão đại, hiểu rồi, lão đại. Sau khi nghe những lời này của tà ma lão đại, tà ma lão tam và tà ma lão tứ sinh tử cảnh đã đáp lại. Một sự điên cuồng lóe lên trong mắt họ. Thực sự không ngờ, một trận chiến tưởng chừng vô cùng dễ dàng, hóa ra lại có sự không ngờ tới rồi những người từ Phật môn xuất hiện. Rồi nội chiến với lão cừu. A, chết tiệt, bùm, bùm, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn, vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Cơ thể của hai tà ma sinh tử cảnh bùng nổ thành trạng thái ma khí chân thân, lực lượng và khí tức bắt đầu tăng lên. Kích thước cơ thể của chúng trong tích tắc đã tăng lên hàng trăm trượng. Ngay sau đó, một bóng người khổng lồ trong số họ lao về phía chiếc chuông Phật môn với tốc độ cực nhanh. Không được, ngăn hắn lại, đừng để hắn quấy rầy sư huynh vận hành chuông chấn hồn. Một vị hòa thượng lo lắng nói, nếu như lúc này chuông chấn hồn bị cắt đứt, thì cả Phật môn và nho đạo cùng ra sức cũng khó có thể chống lại tà ma nhất tộc này. Một số hòa thượng khác tỏa ra kim quang và họ lần lượt tế xuất các bí pháp Phật môn của, cố gắng ngăn chặn cơ thể tà ma đang lao tới. Khà khà khà, các người nghĩ nhiều rồi. Bên cạnh truyền đến một chàng cười, khi nhìn thấy cơ thể thực sự của một tà ma khác đã xuyên thủng khoảng không, biến thành một ma trường rợp trời và đập xuống. Bất cứ nơi nào ma trường này đi qua, từng tầng không gian không ngừng sụp đổ, hư không rung lên. Bùm, cách chương.